Hô Ngôn đạo nhân đi đến bên cạnh Húc Dương Tử, hai người nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Húc Dương Tử liền giận dữ, hung hăng trừng Hàn Lập. Bất quá Hô Ngôn đạo nhân nói tiếp, sắc mặt giận dữ của Húc Dương Tử chậm rãi tiêu tán, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Hàn Lập thấy cảnh này, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hai ngày. Trong sơn động, quang môn màu lam bất ngờ biến lớn hơn hai lần, đường vân mặt ngoài rõ ràng vô cùng, xem giống như một cửa vào không gian khác, tiến vào trong đó liền như đến một thế giới khác.